Trị Hoan trọng nhạt, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia tổng cộng tới 4 người, một vị quen mắt tài xế, cộng thêm theo ở phía sau ba cao lớn dáng người thường phục bảo tiêu. Nói là thỉnh, thực tế là vây đổ. Có đi hay không? Phi Kỷ Sầm An ý nguyện có khả năng quyết định. Trận thế làm lớn như vậy, không muốn cũng được với xe. Không có lựa chọn đường sống. Cần thiết đi. Nam già hiểu biết Kỷ Sầm An, không cho nàng có thể thoát thân cơ hội. Liên tiếp lui lộ đều cắt đứt. Kỷ Sầm An nhưng thật ra muốn chạy. Đáng tiếc đầu hẻm nơi đó cũng hoành dừng lại một chiếc xe. Trực tiếp trước tiên ngăn chặn thông đạo. Nói rõ là sẽ không dễ dàng buông tha. Đối diện làm chuẩn bị sung túc. Đều thăm dò nên chặn lại cái nào địa phương. Sau lưng khẳng định không thiếu điều tra. Chuyên chọn này khuya khoát trong lúc hiện thân. Đã là chắc chắn nàng sợ bại lộ tung tích mà sẽ không xin giúp đỡ. Cũng là tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc ban ngày tay mắt nhiều. Dễ dàng khiến cho ngoại giới chú ý. Chỉ có nàng tan tầm sau là như một thời cơ. Mọi nơi tuần tra một vòng. Nhìn thấy bọn bảo tiêu càng đi càng gần. Kỷ Sầm An thức thời bỏ qua trường ống thép. Khẽ nâng khởi cánh tay lấy kỳ không chống cự. Kim loại chạm đất chính là một tiếng giòn vang. Loảng xoảng. Đi nơi nào? Nàng nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí đạm nhiên. Tài xế không báo cho. Giống như nghe không thấy câu này dò hỏi. Xoay người vì này kéo ra ghế sau cửa xe. Bình thản nói. Giang Sán tiểu thư ngài thỉnh. Kỷ Sầm An chỉ phải khom người đi lên. Nghe theo chỉ thị hành động. Nàng trước ngồi vào trong xe. Hai cái bảo tiêu ngay sau đó cũng từ tả hữu hai sườn cửa xe đuổi kịp. Phân biệt dựa gần nàng. Đêm này vây ở chính giữa. Sợ nàng trên đường sẽ nhảy xe chạy dường như. Phá lệ để ý giống như trông coi phạm nhân giống nhau. Tài xế cuối cùng một cái lên xe. Một vị khác bảo tiêu tác phụ trách đổ đầu hẻm kia chiếc thuần trắng Santana. Hai chiếc xe một trước một sau xử lý hẻm đồng tử. Trung gian tách ra, tới rồi một khác chỗ giao lộ lại hội hợp. Ở trong thành thôn vòng thứ mấy vòng. Cuối cùng bảy quải tám cong mà hướng tới hẻo lánh đen nhánh đoạn đường xuất phát. Không biết mục đích địa đến tột cùng nơi nào. Hỏi không ra tới Kỷ Sầm An cũng không hỏi. Nhẫn nại tính tình ngồi định rồi bất động. Trầm mặc đánh giá khởi trên xe những người này. Tài xế bọn họ từ đầu tới đuôi cũng đều không nói lời nói. Không nói một lời làm chính mình. Phía trước trầm tâm lái xe. Mặt sau giống như không có gì phản ứng. Nhưng kỳ thật đều ở lưu tâm Kỷ Sầm An. Xe vẫn luôn không thượng cao tốc. Phía trước đoạn đường cũng càng thêm u tĩnh quạnh quẽ. Kỷ Sầm An nghiêng đầu nhìn một lát bay nhanh hóa thành hư hoảng đường cong ven đường cảnh sắc. Tổng cảm thấy một chút mà tiêu giống như đã từng quen biết. Hảo sau một lúc lâu mới hiểu được đây là muốn đi đâu cái địa phương. Giấu ở khẩu trang dưới môi đỏ khép kín. Nàng thấp cúi đầu, ảm đạm ánh mắt tinh thần sa sút ở nồng đậm bóng đêm giữa. Có một đoạn đường có thiển hoàng sắc màu ấm chiếu sáng. Khoảng cách rất dài. Ước chừng 700-800 mét, quăng vào cửa sổ xe nội quang chiếu nghiêng ở nàng kia đỉnh còn không có gỡ xuống quán ba công nhân mũ lưỡi chai thượng. Đem nàng nửa người đều nhiễm mông lung vầng sáng. 10 phút tả hữu, xe tiến vào một chỗ vùng ngoại ô giàu có và đông đúc tiểu khu. Ngừng ở một đống tương đương khí phái đại biệt thự gara nội. Tài xế trước hạ, cuối cùng. Thật giống tiếp đãi quan trọng khách khứa giống nhau lại vì Kỷ Sầm An mở cửa xe. Ở bảo tiêu hộ tống hạ không nhanh không chậm trên mặt đất đi. Mang nàng đến biệt thự lầu 2. Phòng ở nội xa so bên ngoài nhìn muốn hoa lệ rất nhiều. Cực giản phong trang hoàng sạch sẽ lưu loát. Hắc bạch màu xám điều hoàn mỹ dung hợp. Mỗi loại đồ vật bày biện đều trải qua chuyên nghiệp thiết kế cùng bày ra. Ngay cả trên đỉnh đèn đóm đều là riêng từ châu Âu nhập khẩu vận trở về. Phí một phen chắc trở mới tỉ mỉ chế tạo ra tới. Toàn bộ địa phương cao cấp mà cấm dục. Không một không tiết lộ ra biệt thự chủ nhân phong cách phẩm vị. Lầu hai bên trong là toàn bộ đả thông. Hoành cách vách tường đều là nửa mở ra thức. Vẫn chưa đem nào một chỗ hoàn toàn xúm lại lên. nhưng lại rõ ràng mà quy hoạch khai tương ứng khu vực. Vào cửa đó là rộng mở quá độ đoạn đường. Trên tường treo quý báu nghệ thuật tác phẩm. Tây sườn có một cái chỉnh tề trí phóng kệ sách địa phương. Có thể làm công cùng hưu nhàn. Đối diện là mở ra thước phòng khách. Lại hướng trong tới gần kia một bên vách tường địa phương còn lại là tắm rửa thất cùng phòng. Cùng với trung đình vị trí có một chỗ từ pha lê tường vây lên thực vật cảnh quan thiết kế. Bên trong có giá trị chế tạo xa xỉ núi giả thạch từ từ. Còn loại có yêu cầu ngẩng cao giữ gìn phí dụng xem xét cây trúc. Kỷ Sầm An đối nơi này thập phần quen thuộc. Trước kia mấy lần đã tới. Rốt cuộc là nàng tự mình tìm đại sư thiết kế địa phương. Nơi này một gạch một ngói đều là xuất từ nàng ý tứ. Nàng bản nhân chọn lựa. Này từng là nàng đưa cho nam già sinh nhật hạ lễ. Cũng là trải qua lúc ban đầu kia nửa năm. Tốt nghiệp sau nàng nhất thường tới nơi đi. Sau lại các nàng chính là ở chỗ này gặp mặt. Mỗi lần đều là nam già ở lầu 2 chờ nàng. Hai người sẽ ở bên này nghỉ ngơi một hai ngày. Biệt thự sở hữu bố trí cũng chưa biến. Còn cùng năm đó giống nhau. Chi tiết đến trong suốt bình hoa đặt. Bao gồm bên trong dưỡng mới mẻ thuần trắng hoa nhài. Đều vẫn là vãng tích như vậy. Cùng Kỷ Sầm An lần đầu tiên lãnh nam già tới khi cảnh tượng nhất trí. Hoàn toàn có thể trùng hợp thượng. Thậm chí là tận cùng bên trong kia trương giường. Cái kia các nàng mấy lần ôn tồn dựa sát vào nhau quá địa phương. Khăn trải giường đều như cũ bất biến. Đều không ngoại lệ. Cơ hồ đều hoàn nguyên. Đại để duy nhất bất đồng chính là Kỷ Sầm An người này. Năm đó nàng có bao nhiêu phong cảnh vô hạn. Hiện tại liền có bao nhiêu khốn cùng nghèo túng. Giống như phượng hoàng thành không mau chim sẻ. Tương đi có thể nói khác nhau như trời với đất. Kỷ Sầm An xử tại chỗ. Đến đây liền không tiếp tục hướng trong đi rồi. Bảo tiêu tận chức tận trách canh giữ ở cửa. Làm lơ nàng. Tài xế chỉ hỏi. Giang tiểu thư tưởng uống điểm cái gì? Không nói đến tột cùng lại đây làm cái gì? Khác chỉ tự không đề cập tới. Thần thần bí bí. Kỷ Sầm An nặng nề tâm thần. Lắc đầu. Hồi cự. Không cần. Tài xế cũng không hề hỏi. Xoay người lại đi ra ngoài. Cho rằng hắn là rời đi. Kỷ Sầm An dư quang đảo qua. Quá trong chốc lát đến kệ sách phụ cận đứng. Nhìn nhìn. Trên giá thư đều là ban đầu những cái đó. Cụ thể từng có cái gì? Hiện tại liền lưu trữ cái gì? Không nhiều lắm. Cũng không ít. Mọi thứ đều như nhau năm rồi. Nếu không phải giờ phút này còn thanh tỉnh. Kỷ Sầm An còn có loại trở lại lúc trước ảo giác. Đột nhiên làm như đang nằm mơ. Không bao lâu. Tài xế lại chiết thân trở về. Trên tay kéo một lọ rượu cùng hai cốc có chân dài. Kia bình rượu cũng quen thuộc. Là Kỷ Sầm An lần đầu mang nam già lại đây uống. La Romane Conti. La Romane Conti. Lại lần nữa nhìn thấy vật cũ. Vãng tích cảnh tượng liền nổi lên trong lòng. Này bình rượu. Đã từng nam già cũng không có uống. Nửa giọt cũng chưa chạm vào. Toàn bát trên mặt nàng. Kỷ Sầm An nhớ rõ ràng. Lúc ấy nam già thu được phần lễ vật này sau mặt mũi trắng bệch. Huyết sắc tẫn vô, yên lặng chịu đựng mà nhìn nàng. Không lâu liền giơ lên cái ly đem rượu đều bát hướng nàng. Nàng khi đó tuổi trẻ khí thịnh, không rõ nam già vì sao sẽ không thích. Cũng cùng đối phương chí khí, lẫn nhau vắng vẻ gần nửa tháng mới hòa hảo. Đương nhiên, là nàng trước cúi đầu. Cao ngạo như nam già tất nhiên là sẽ không hướng nàng chịu thua. Nam già ước gì sẽ không còn được gặp lại nàng. Thà rằng nàng dưới sự tức giận liền đi được rất xa. Tốt nhất từ đây liền tách ra không tương lui tới. Làm sao như nàng tâm ý nhận sai cầu hòa. Tài xế cũng không giải thích vì sao đưa rượu lại đây. Chỉ cúi người đem đồ vật đều phóng tới trên bàn trà. Lập tức lược quá Kỷ Sầm An. Buông rượu cùng cái ly này đó liền lại lần nữa rời đi. Lúc này là thật đi ra ngoài. Lúc sau không lại tiến vào. Đại môn cũng bị mang lên, khép lại, ngăn cách trong ngoài, toàn bộ lầu 2 liền chỉ còn Kỷ Sầm An một người. Khắp nơi trống trải, trầm lặc có thanh, đến tận đây mới thôi. Kỷ Sầm An như thế nào không hiểu đã xảy ra cái gì? Là chuyện như thế nào? Nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá. Ai cũng không có phát hiện. Kỳ thật bằng không? Không biết khi nào cũng đã lòi. Sớm bị bắt được cái đuôi. Chỉ là đối phương chưa bao giờ vạch trần. Thẳng đến đêm nay mới tìm đi lên. Cũng không biết là muốn thế nào. Nhưng nhất định không thể khinh phiêu phiêu liền bóc quá. Kỷ Sầm An đi đến bàn trà bên kia. Rũ mắt thấy hai chỉ pha lê cái ly. Hồi lâu cũng chưa cái khác động tĩnh. Không người tiến vào. Chậm chạp không thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện. 20 phút, nửa giờ, mau 1 giờ. Cố ý lượng nàng. Làm này chậm rãi hầu. Thời gian 1 phút 1 giây chuyển động. Đã khuya, Kỷ Sầm An ngồi xuống. Không tiếp tục đứng yên. Ngồi trên sofa kiên nhẫn chờ người nọ xuất hiện. Kim đồng hồ từ 3, theo chuyển động, chậm rãi chỉ hướng 5, bởi vì công tác bận rộn hơn phân nửa cái buổi tối. Chờ lâu lắm, mệt mỏi dần dần hiển hiện ra. Không chú ý tới đế thủ một cái nhiều vẫn là hai cái giờ. Kỷ Sầm An đến mặt sau cũng có chút mệt mỏi. Cho rằng đối phương có thể là thay đổi chủ ý, đêm nay hẳn là sẽ không tới. Nàng sau này nhích lại gần, bối trống sofa, do dự muốn hay không rời đi, như thế nào mới có thể đi. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài truyền đến từ xa tới gần tiếng bước chân. Không đợi Kỷ Sầm An về trước thần, cửa mở, một thân lộ bối lễ phục nam già rốt cuộc xuất hiện. Chậm rãi vào cửa. Cũng không biết là mới từ cái nào yến hội hoạt động thượng lại đây. Vẫn là vốn là ở bên này. Chẳng qua vừa mới có tâm tình hiện thân. Đến nơi này trông thấy lão người quen. Kỷ Sầm An theo tiếng ngẩng đầu. Nhìn về phía dáng người vũ mị nữ nhân. Ánh mắt tùy theo di động. Từ cửa chậm rãi tới gần. Đến chính mình trước mặt mới thôi. Nam già vẫn là mấy ngày hôm trước gặp được khi bộ dáng. Nhìn thấy nàng cũng không biểu hiện ra hiểu biết ý tứ. Như là ở đối mặt một cái căn bản không quen biết xa lạ gương mặt. Không xem ở trong mắt. Cũng không để bụng. Ai cũng chưa ra tiếng. Lên tiếng kêu gọi đều chưa từng. Kỷ Sầm An không dậy nổi thân. Vẻn vẹn nhìn. Lần nữa im miệng không nói. Nam già lại phảng phất cái gì đều cảm giác không đến. Tùy ý nàng tùy tiện xem. Vào được liền lo chính mình làm việc. Chậm gì gì mở ra kia bình rượu. Phân biệt đảo tiến hai chỉ cái ly. Một ly tràn đầy. Một khác ly chỉ có một cái miệng nhỏ. Nam già ngồi nàng bên cạnh. Nhu nhu dựa gần. Đồng thời cũng không xem nàng. Liền ánh mắt đều không đều một cái. Đương khen ngược rượu vang đỏ sau mới đưa mãn thượng kia ly hướng bên cạnh đầy đầy. Ôn thanh nói. Làm phiền Giang tiểu thư đợi lâu như vậy. Xin lỗi. Kỷ Sầm An nâng ngẩng đầu. Không tiếp cái ly. Không chạm vào. Không chuẩn bị uống. Nam già phần đỉnh khởi chén rượu. Lung lay hai hạ. Nhu hòa công đạo. Đêm nay tùy tiện thỉnh Giang tiểu thư lại đây. Là muốn hỏi điểm sự. Tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Ngữ điệu bình tĩnh như nước. Không có quá lớn dao động. Cảm xúc rất ổn định. Dường như không chịu ảnh hưởng. Nói xong, lại tạm dừng hạ, chờ Kỷ Sầm An tỏ thái độ. Không nóng nảy lập tức thiết nhập chính đề. Kỷ Sầm An im lặng, lời nói đều chắn ở trong cổ họng. Nửa vời, phảng phất ngạnh ở trong phòng im ắng. Vẫn luôn tĩnh mịch, vài phút sau, nam già, vẫn là Kỷ Sầm An trước hô. Thanh âm hơi ám ách, đối phương lại không muốn nghe cái này. Môi đỏ khẽ mở. Bỗng nhiên thật không minh bạch nói. Giang tiểu thư nhìn rất giống ta một cái cố nhân. Cách chương.